Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4201, chương 4204, lửa giận ngút trời. Bạch Vũ Triết hành động bây giờ có thể nói là cuồng vọng chi cực, chỉ là một người lại dám đến U Ma Cốc như thế làm càn, không hề có chút che giấu nào, chính là loại kia cực hạn khiêu khích. Muốn nói, lúc trước Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng là tới qua U Ma Cốc, cũng đem Huyết Nguyệt Ma giáo quấy loạn thất bát tao, nhưng khi đó hắn là lén lút tiến hành, trừ dùng kịch độc bắt đầu tập kích thời điểm, lúc khác toàn bộ hành trình ẩn thân, căn bản không dám bị đối phương tìm tới. Nhưng lần này không giống, hắn là quang minh chính đại đến, mà lại dùng loại phương thức này nói cho đối phương biết chính mình đến. Một tiếng này thiên âm chấn duy trì nửa phút, sau đó Bạch Vũ Triết ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi Huyết Nguyệt Ma giáo người xuất hiện. Tin tức này bằng nhanh nhất tốc độ truyền lại đến Huyết Nguyệt Ma giáo từng cái cao tầng bên trong. Nhận được tin tức sau đó, từng cái không chút nào ngoại lệ, tất cả đều tức giận. Đừng nói là những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm, liền ngay cả thành viên khác, cũng tất cả đều nhẫn không hạ khẩu khí này. Bất quá bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Những cái kia khoảng cách tương đối gần, trước tụ hợp cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng đối sách. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Vũ Triết một người xuất hiện ở đây, tình huống hiển nhiên không có đơn giản như vậy, chỉ sợ là có cái gì cạm bẫy. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, dù sao không bình thường như vậy sự tình, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy chính Bạch Vũ Triết đầu óc nước vào. Nhất định phải dạng này chạy đến bên này chịu chết. Thiên thủ hộ pháp khoảng thời gian này nguyên bản đều ở tại ma thần điện bên trong. Phệ Thiên Ma Vương chết về sau, hắn liền tạm thay phó giáo chủ chức vụ. Kỳ thật tại Huyết Nguyệt Ma giáo bên trong tu vi so hắn hơi mạnh hơn một chù vẫn phải có. Chỉ bất quá hắn có chí tôn khí, lực chiến đấu của hắn không thể nghi ngờ là tối cường. Nhưng là nghe được Bạch Vũ Triết độc thân đến đây, tại U Ma Cốc trắng trợn xuất hiện sau đó, hắn liền tạm thời rời đi, đi trước cùng cái khác cao tầng sẽ hòa, hảo hảo thương lượng một chút nhìn. Nhưng là, mới nửa ngày thời gian đi qua, hắn lại thu được tin tức, nói Bạch Vũ Triết tại lưu lại một hàng chữ lớn, trên đó viết: muốn một đối một khiêu chiến Huyết Nguyệt Ma giáo trừ Thiên Tà Ma Tôn bên ngoài bất luận kẻ nào. Trong quá trình chiến đấu, cam đoan không cần tuế nguyệt kịch độc. Trong vòng 3 ngày chưa từng xuất hiện người khiêu chiến, hắn liền bắt đầu đến U Ma Cốc các nơi đi tiến hành phá hư. Thiên thủ hộ pháp chiếm được tin tức này sau đó, quả thực muốn bị tức giận đến thổ huyết. Cái này cần là cỡ nào phách lối a? Một người ngăn ở U Ma Cốc, nói muốn khiêu chiến bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo bên trong bất kỳ một cái nào cường giả. Thậm chí nếu như bọn hắn không tiếp thụ khiêu chiến, còn phát ra bực này uy hiếp. Nhưng là, thiên thủ hộ pháp vẫn có chút lo lắng. Dù sao lúc trước Bạch Vũ Triết liền làm qua những chuyện tương tự. Khi đó đối phương ở trên cảnh giới, so hiện nay còn kém rất nhiều đâu. Cuối cùng còn bị hắn quấy đến lòng người bàng hoàng, đều bị buộc toàn bộ rút về ma thần điện. Hiện tại thực lực bản thân mạnh hơn tình huống phía dưới, thiên thủ hộ pháp tin tưởng, Bạch Vũ Triết thật muốn làm như vậy lời nói, sẽ khó đối phó hơn. U Ma Cốc nội bộ từng cái cao tầng ở giữa, đại đa số cũng đều là có truyền tống trận, cho nên chỉ là hơn nửa ngày chi phối. Huyết Nguyệt Ma giáo trước mắt tất cả cao tầng đều đã tụ tập cùng một chỗ. Bất quá chuyện này bọn hắn không có thông chi giáo chủ, cũng không có cái mặt này đi cùng giáo chủ nói, liền một cái Bạch Vũ Triết tới mà thôi. Bọn hắn như thế một đoàn siêu cấp cường giả, liền muốn đi quấy giày đang lúc bế quan bên trong giáo chủ rồi. Kia muốn bọn hắn còn có cái gì dùng? Tất cả mọi người nói một chút đi. Bạch Vũ Triết lúc này xuất hiện tại chúng ta U Ma Cốc. Đến cùng là cái gì tình trạng? Thiên thủ hộ pháp ngồi tại chủ vị, sắc mặt âm trầm nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN